Chương 755, Ludis. Hiệp 2 sân thi đấu hơn là lấy lục địa làm chủ, bất quá ở giữa QNZ còn một cái chiếm toàn bộ sân thi đấu tổng diện tích 1/2 lớn nhỏ bất quy tắc hình dạng hố nước. Hố nước phía trên hai khối lục địa, hơn nữa còn nổi lơ lửng mấy khối bọt biển bàn đạp, mà bên bờ trên lục địa còn đứng thẳng lấy mấy cây cao chừng 3-4 mét nham trụ. Lạc Ninh quan sát một cái này thanh tịnh thấy đáy hố nước, sâu nhất địa phương đại khái chỉ là 4-5 mét mà thôi. Cái này so sánh với trước đó cái kia mười mấy 20 mét sâu cự ao nửa cờ lớn chênh lệch nhưng lớn lắm. Hiệp 2 tranh tài vẫn như cũ là từ đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công, cho nên Du An dẫn đầu đi đến sân thi đấu bên trên đài cao, vung ra một viên bổ kẻ bạn. Làm phiên ngươi, Ludis theo Du An trong tay bổ kẻ bạn thoát ra một đạo bạch quang, một cái màu hồng phấn loài cá từ bên trong bắn ra mà ra. Hoa! Cái này bổ kẻ mẩn còn thần kỳ đờ ơ y trông thấy Du An ném ra bổ kẻ mẩn, tiểu ni tử lập tức trừng lớn mình cái kia như nước trong veo con người, sau đó lật ra bổ kẻ đẹp bắt đầu học tập tri thức, Ludis, ẩn hiện bổ kẻ mẩn, nước. Lấy con số là san hô nhánh làm nghỉ lại chỗ, tại sinh sôi mùa thời điểm, sẽ tụ tập tại đá san hô địa phương, đem mặt biển nhuộm thành màu hồng phấn. Khi muốn đem tâm truyền cho ưa thích người lúc, đem Ludis đưa cho đối phương phong tục đến nay ý nghĩa nguyên tồn tại. Lạc Ninh, ta muốn đưa ngươi Ludis tiểu nhi tử không thể không biết xấu hổ, nghe thấy bổ kẹ đẹp bên trên giới thiệu về sau, liền lập tức đối Lạc Ninh hô to. Ludis, bổ kẹ mẩn như kỳ danh, bề ngoài của nó, liền hoàn toàn là một cái ái tâm bộ dáng, đồng thời nhan sắc cũng là loại kia mập mờ màu hồng phấn, tình nhân ở giữa đưa, thật đúng là như vậy một chút đạo lý. Được rồi, gì cả. Không nên quấy rầy Lạc Ninh chiến đấu. Đóa Nhi mỉm cười, đem vui vẻ tiểu Nhi tử kéo về trong chỗ ngồi. Lạc Ninh, vừa mới chiến đấu phi thường đặc sắc, bất quá ngươi dở dạ gỗ nạch cu nở dê mệt nhọc, xác định kế tiếp còn sử dụng nó sao? Du An tiếp nhận nhảy về trong tay bộ kẻ bản, trông thấy Lạc Ninh không có đem dở dạ gỗ nạch thu hồi, đối Lạc Ninh hỏi. Đích thật là chút mệt mỏi, như vậy, dở dạ gỗ nạch ngươi cu nở dê về tới trước. Lạc Ninh gật gật đầu, đem dở dạ gỗ nạch thu hồi, kỳ thật nếu là nói chiến đấu, dở dạ gỗ nạch tự nhiên là có thể tiếp tục đánh, bất quá dù sao khác bổ kẻ mẩn cũng cần xuất chiến nha. Đi, ạp sồn Lạc Ninh bên này sử dụng đến bổ kẻ mẩn là thu phục không lâu ạp sồn tên, ạp sồn thân cao, em mở thể trọng, kg giới tính, thư chủng tộc trị số, thuộc tính, ác đặc tính, tờ dẹt giờ đối thủ sử dụng kỹ năng thể lực tiêu hao gia tăng kỹ năng, quy ở tắc. Tờ xin, tuần, dụng, đủ tận tim, sờ vật đan sờ, nỉ tật sờ lạc, chỉ tổ cút, dạ dỗ huyền, xù cơ bún, phụ tù xì tơ, tờ dịch song, đặc tùn sẽ tiềm lực đánh giá, sĩ quản quân tổng hợp đánh giá, thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, đối thiên không. Cung đại địa biến hóa có thế mẫn cảm phát giác, cũng có thế biết trước thai hại năng lực. Cảm giác được thai nạn báo hiệu lúc sẽ xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Bởi vậy bị hiểu lầm vì mang đến tai nạn bổ kẻ mẩn. Cái này ạp sồn tại thu phục thời điểm liền đã đến thiên vương cấp bậc, mặc dù cùng cả rèn cái kia thực lực chênh lệch hay là chút xa, bất quá tại giã ngoại đích thật là có thể hành. Đi ạp sồn chủng tộc giá trị cũng không phải là rất cao, bất quá theo nó niên kỷ tăng trưởng, thực lực của nó QNZ sẽ kéo dài tăng cường, dù sao nó tự thân liền có thể sống đến không tuổi, đây là một cái rất đáng sợ khái niệm. Tranh tài bắt đầu đạp sồn, sờ vật đan sờ ngay từ đầu, Lạc Ninh liền sử dụng tăng lên lư cờ công kích của chính mình tuyệt chiêu, đối phương Ludis thực lực cũng không cao, đối với Lạc Ninh tới nói thậm chí là chút quá đê đoan, vẹn vẹn tinh anh đỉnh phong cấp bậc mà thôi, thậm chí còn không có đạt tới chuẩn thiên vương. Lại là đạp sồn, ngoại trừ cả rẻn thiên vương bên ngoài, ta nhưng chưa thấy qua khác huấn luyện ra ủng qua nó, không tệ không tệ, ta đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu, Ludis. Sử xuất tỏa tờ bùn sẽ theo Du An mệnh lệnh hạ đạt, Ludis đột nhiên liền từ trên mặt nước hiện lên, sau đó hướng về ạp sổn bên này cực kỳ nhanh chóng phun ra một viên xoay tròn thủy cầu. Nhìn xem Ludis sử dụng kỹ năng thành thạo vô cùng bộ dáng, Lạc Ninh cũng là âm thầm tán thưởng. Su Tô Tô Lý Jim có thể trở thành hổ hên mạnh nhất đạo quán là lấy đạo lý của mình, không chỉ là thiên vương chuẩn thiên vương bộ kẹ mẩn, coi như là bình thường bộ kẹ mẩn QNZ là phi thường không tệ. Bất quá đối với Lạc Ninh cùng ạp sổn tới nói, công kích như vậy còn có nở thìa ưu rất nhiều ạp sổn, nỉ tật sở lạt chặt đứt nó Ludis đem vỏ tở tùn sệ đẩy ra, lam sắc cầu thể biến thành một đạo tàn ảnh không ngừng ngưng tụ thủy nguyên tố hướng về bên này vọt tới, nhưng là ạp sổn cổ hốn éo sử dụng trên đầu cái kia màu lam loan đao hắc quang chợt lóe lên, vừa vặn cắt chém tại họa tở bùn sệ chính diện. Trong nháy mắt, thủy cầu liền lập tức bị đánh tan, hai dòng nước từ ạp sổn bên người bắn tung tóe bay ra. Ạp sổn nhì tật sơ lạc gặp họa tở bùn sệ hoàn toàn cắt chém, bao quát bên trong dòng nước cũng bị đánh tan, ổ xem ra thực lực rất mạnh á, chút kinh ngạc nhìn xem Ludis quả tở bùn sệ bị trong nháy mắt cắt chém tán loạn. Du An biểu lộ ngưng trọng lên, làm một vị lao tiền bối, bị vừa mới đi ra lữ hành không bao lâu hậu bối cho mấy chiêu đánh bại, mặt mũi này bên trên nhưng không thể nào nói nổi. Ạp sồn, dạ dồ huyền đáng tiếc, Lạc Ninh cũng không cho Du An lưu cái gì mặt mũi loại hình, nếu là thi đấu tranh tài, như vậy hắn liền là toàn lực ứng phó trạng thái. Đem họa tở bùn sệ cắt ra, ạp sồn đầu lần nữa hất lên, một đạo cường lực phong nhận theo nó trên đầu liềm đao xúc giác chi bên trong bay ra, bộc phát ra vù vù tiếng thét. Hướng về Ludis phi tốc cắt chém mà đi. Ludis, phòng ngự, sử dụng xạ phẹ gạ. Du An không vội không chậm, tỉnh táo vô cùng hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ là, lần này, hắn đem ạp sổn thực lực tính ra sai lầm. Thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn cùng tinh anh đỉnh phong cấp bậc bổ kẹ mẩn đối chiến, chỉ là một cái kết quả, cái kia chính là hoàn toàn nghiền ép. Bởi vì thực lực của hai bên là hoàn toàn không có ở một cái cấp bậc, ở giữa thế nhưng là kém hai cái lớn đẳng cấp. Cái này đánh như vậy là nếu như Du An là nhân vật chính, như vậy hắn còn có thể sẽ lật bàn. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái diễn viên quần chúng mà thôi. Ludis quanh thân hiện ra một đạo nhàn nhạt lục sắc huỳnh quang, ạp sổn phong nhận trên không trung phát ra gào thét, dù cho còn chưa tới gần, đã là tại Ludis bên người kích phát ra từng đạo lạnh lẽo kinh phong. Hưu ba tại mọi người mắt không chấp nhìn kỹ giữa, dạ dỗ huỳnh cùng Ludis chạm vào nhau. Lục sắc xạ phẹ gạ trong nháy mắt liền bị hoàn toàn xé rách, Lạc Ninh cảm thấy tầng này phòng hộ không có đưa đến chút nào tác dụng. Ludis không xuất ngoại bị đánh bay, đồng thời hung hăng đụng vào hậu phương nham trụ phía trên. Ludis chiến đấu không thể, bản hiệp hạp sổn chiến thắng.